cõng qua một cái khúc mà có bụi cỏ. Con cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net